Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, không còn sự phân biệt. Tiết mục đương nhiên không có ý tứ cùng bọn hắn giải thích mình, tuần trăng mật, tâm tư. Ra vẻ thần bí lắc lư tới, lập tức nói sang chuyện khác hỏi Lý Ứng Khanh, vật kia nghiên cứu đến như thế nào? Vật kia chỉ tự nhiên là ô tô, dầu thô tinh luyện tách rời, tiết mục nhất khiếu bất thông, chỉ là ở trong thư hơi nói ra có chuyện như vậy. Hắn biết lấy thần cơ môn kỹ thuật, hoàn thành so sánh thô giáp tinh luyện không có vấn đề gì. Hắn lúc ấy cho Lý Ứng Khanh trường tín, chủ yếu nói là ô tô suy nghĩ, đồng thời đầu tiên là chuyên chở xe tải, đường xi măng đều trải. Máy hơi nước cũng có, tối thiểu nhất dầu diesel xe nên đi ra rồi hả? Làm một điển hình văn khoa nam, tiết mục thậm chí không rõ sở địa cầu lên tới ngọn nguồn là ô tô vẫn là xe lửa phía trước thế. Cảm giác thế giới này kỳ hoa khoa học kỹ thuật lệch khoa trình độ tăng thêm mình can thiệp nhúng. Tay trình độ, hết thảy đều càng ngày càng lệch ra, căn bản nắm chắc không là cái gì mạch lạc. Lý Ứng Khanh cười nói, xe mới đã lặng lẽ làm thử qua, hiệu quả còn có thể, bây giờ nơi khác khó mà nói, tối thiểu kinh sư đến Linh Châu cái này mấy trăm dặm khoảng cách ngắn đường xi măng. Hẳn là có thể dùng loại xe này, xem như đường ray xe hữu ích bổ sung đi, bổ sung, tiết mục rất là không nói lắc đầu, người thật không cảm thấy cái đồ chơi này sẽ để xe ngựa hoàn toàn biến mất. Cái đồ chơi này không chỉ là có thể vận hàng, còn có thể làm thành cỡ nhỏ gia dụng thay đi bộ a, làm sao có thể? Đầu tiên không cách nào sản xuất hàng loạt, tiếp theo coi như tương lai sản lượng đại phát triển, năng lượng sinh, cũng không có mấy người biết thao tác a. Cái này lên đường đi loạn là sẽ chết người đấy. Tiết Mục tức giận nói, toàn dân luyện võ đều có thể, học cái xe có cái gì khó? Có tin ta hay không mở cho ngươi xem. Lý Ứng Khanh ngạnh một chút, nhìn xem tiết mục kích động dáng vẻ, muốn nói không tin cũng không dám nói. Cái thằng này quá nhiều để cho người ta không thể tưởng tượng biểu hiện. Nói không chừng trời sinh khai khiếu liền thực sẽ lái xe đâu. Dù sao hắn điều khiển khác cũng rất ổn. Lý Ứng Khanh không để lại dấu vết nhìn Nhạc Tiểu Thiền một chút. Không biết hắn trong cung làm sao lái xe đâu. Tiết mục lúc này không nhìn ra người khác đang suy nghĩ gì. Y nguyên tràn đầy phấn khởi nói. Chính là phát triển đến dân gian thay đi bộ còn muốn thật lâu. Dưới mắt hữu ích tại kinh sư Linh Châu hàng hóa giao lưu liền rất đáng được. Quỹ đạo xe dù sao ban số ít. Xe tải có thể rất nhiều lỗi. Trước đó xây Sơn Môn cùng xây Tân Thành. Vật liệu đá, vật liệu gỗ, vật chất chuyển vận đều dựa vào nhân lực xúc vật kéo. Mắt thấy hiệu suất chậm chạp, ngay cả chúng ta đều như thế. Người khác chẳng phải là càng gian nan. Lúc này là triệt để bổ sung một khối thiếu thốn. Lý Ứng Khanh cũng cười nói. Xác thực như thế, lưỡng địa đồng đều nhưng cực lớn được lợi. Cộng đồng bay lên, Tiết Mục lại nói. Không chỉ có như thế. Ta còn cảm thấy kinh sư Linh Châu khoảng cách không xa. Giao lưu vốn nhiều, bây giờ giao thông lại như thế tiện lợi. Rất có thể tương lai lưỡng địa ở giữa thôn trấn liên miên. Nhiều năm sau có lẽ có cũng thành khả năng. Loại kia cải thiên hoán địa bao la hùng vĩ cảm giác. Để cho người ta nghĩ đến liền cảm xúc bành trướng. Ba tông chủ liếc nhau, đều có chút thở dài. Vài trăm dặm đâu. Cũng thành có phải hay không khoa trương điểm. Thua thiệt ngài não mở rộng. Không biết làm sao đánh giá Tiết Mục người này. Có đôi khi rất thực tế. Có đôi khi lại rất lý tưởng hóa. Nhưng mặc kệ từ lúc nào đi xem. Hắn chỗ đứng đều cùng cơ vô ưu những người này không giống hắn tựa như là cảm thấy những sự tình. Này đối thế gian hữu dụng mà tràn đầy phấn khởi. Mà không phải bởi vì đối với hắn Tiết Chính Mục hữu dụng. Chí ít cũng thành cái gì. Đối với hắn không có chỗ tốt. Êm đẹp thành chủ không có. chỉ có thể chứng minh hắn căn bản không quan tâm. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là Nhạc Tiểu Thiền. Bởi vì Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên bồi thêm một câu: "Uy, các người mới động lực nguyên luôn luôn dùng tại trên xe, không nghĩ tới dùng tại trồng trọt." Một câu ra, mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi, ngay cả Tiết Mục đều kinh ngạc một chút. Tiếp theo mừng như điên ôm lấy Nhạc Tiểu Thiền hung tợn hôn một cái. Tổng vô ý thức cảm thấy thế gian lương thực không thiếu. Đây là ta tư duy lệch. Tiểu Thiền chân ngã vợ vậy. Đi chết. Nhạc Tiểu Thiền đẩy ra hắn. Ghét bỏ lau mặt, khóe mắt nhưng đều là ý mừng. Vui không chỉ có là Tiết Mục kích động. Vẫn là ba vị tông chủ dị dạng ánh mắt. Nàng có thể trước bất kỳ ai chứng minh. Suy nghĩ của mình cùng Tiết Mục càng ngày càng linh tê. Trần Càn Trinh rất nghiêm túc vái chào tới đất. Chỉ bằng Nhạc thiếu tông chủ câu này. Dù cho thiên hạ đều ma, Tinh Nguyệt Tông cũng không phải. Nhạc Tiểu Thiền biết trong suy nghĩ của rất nhiều người, Tiết Mục cùng Tinh Nguyệt Tông vẫn là có khác biệt. Chỉ có giờ này khắc này mới xem như không còn sự phân biệt. Tựa hồ khép lại một loại nào đó thuộc tính. Nàng không cách nào chuẩn xác biểu đạt ra đến. Chỉ là trong lòng lóe lên Càn Khôn chữ. Trịnh Giã Chi nhìn nàng khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, thuận miệng cười nói: "Nhạc cô nương song kiếm dùng đến còn quen thuộc." Nhạc Tiểu Thiền thu được song kiếm về sau còn không có chính thức đối diện địch, cũng chỉ có thể khách khí đáp lại: "Rất thích, cảm tạ Trịnh cốc chủ diệu thủ." Trịnh Giã Chi cười nói: "Chúng ta Nhất Đại Văn Tông cho song kiếm định ra tên gì? Ta cái này đúc kiếm người ngược lại là thật tò mò." Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền đồng thời hai mắt đăm đăm đều ngẩn ở đây nơi đó. Bọn hắn căn bản quên cho song kiếm đặt tên. Tiết Mục cho nàng, nàng đã thu thả trong giới chỉ, liền cùng bình thường thu rễ kẹo que, không có cảm giác chút nào. Lúc ấy Diệp Cô Ảnh thu U Ảnh dao găm cũng là bộ này tính tình. Tại giữa bọn hắn, giống như những năm qua coi như tính mệnh đỉnh cấp công pháp, đỉnh cấp tài nguyên, đỉnh cấp binh khí, cũng không sánh nổi nói vài lời lời tâm tình trọng yếu. Căn bản không ai lại tận lực coi là gì. Cũng may cái này hai yêu nhân yêu nữ đều cực thiện che giấu. Nhạc Tiểu Thiền rất nhanh liền ngửa mặt lên trời chống nạnh cười. Nhà ta Tiết Mục đặt tên vừa vặn rất tốt nghe đâu. Vừa nói, bàn chân nhỏ liền lặng lẽ đá Tiết Mục chân xuôi theo. Tiết Mục bá, rút ra cây quạt rung hai lần. Khẩn cấp hiện trường đặt tên. Tiếp theo bình tĩnh trả lời. Nhất Đại Văn Tông không dám nhận. Tiết Mỗ tùy ý lên cái tán dạ đối kiếm. Xem như phù hợp bản tông tính chất. Nên không bôi nhỏ Trịnh cốc chủ diệu thủ đúc kiếm. Nhạc Tiểu Thiền mắt sáng rực lên. Trịnh Giã Chi vỗ tay mà cười. Người được lắm đấy. Cũng không biết khen chính là cái tên này. Vẫn là nhìn ra đây là hiện trường nhanh trí. Tan cuộc hồi cung thời điểm. Nhạc Tiểu Thiền còn rất vui vẻ lấy ra đối kiếm ném đến ném đi. Dưới ánh trăng lấp lánh hàn quang cả kinh lục phiến môn đêm tuần ti bay đồng dạng đến tập trộm. Một chút trông thấy là Tiết Mục đứng chỗ ấy. Không nói thối lui, Nhạc Tiểu Thiền không thèm để ý chút nào bị người làm hầu tử nhìn. Rất vui vẻ vứt kiếm, tán giả, êm tai, lấy Tiết Mục ra mặt đều không chịu được phát sốt. Thầm nghĩ êm tai cọng lông. Rõ ràng ngay cả văn hóa đều không đáp được không. Đương nhiên giờ khắc này hắn sẽ không đi từ lộ tẩy. Ngược lại mặt dày nói. Vậy thì có cái gì ban thưởng? Nhạc Tiểu Thiền cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. Cái này cũng muốn thưởng. Ta đều nói đêm nay đem người nào đó trả lại cho ngươi. Không đủ sao? Đem nàng đưa ta. Vậy còn ngươi? Không nói cho ngươi. Nhạc Tiểu Thiền thân hình khẽ động, chạy trốn giống như trước vào thành cung. Tiết Mục bất đắc dĩ lắc đầu, từ cửa nhỏ trộm nhập, một đường thẳng đến từ Ninh Cung. Nguyên kế hoạch tại kinh sẽ có một đoạn thời gian, bởi vì không thể xác định cơ vô ưu cùng hư tịnh ứng đối tình trạng. Đương nhiên sẽ không đem hành trình đứng yên chết. Bây giờ phát hiện hư tịnh cơ hồ không có chút nào phản kháng bị trục. Cơ vô ưu cũng không có ngoài định mức động tĩnh. Nói cách khác, bọn hắn cũng không nên tại kinh sư ở lâu. Nhất định phải sớm phó Nghi Châu. Vậy hôm nay một đêm lập tức liền biến thành đêm đẹp khổ ngắn. Lưu Uyển Hề hiển nhiên cũng là biết đến. Đương Tiết Mục tiến vào cửa cung, Lưu Uyển Hề liền trực tiếp thả người vào trong ngực, nhiệt tình tìm kiếm môi của hắn. Thiền Nhi nói, tối nay là chúng ta. Tiết Mục một bên cởi nàng dây thắt lưng, một bên trêu đùa, bây giờ ngươi làm cái này thật đúng là muốn Tiểu Thiền cho phép rồi sao? Lưu Uyển Hề mị nhãn như tơ, kỳ thật nên ai cho phép? Quyền chủ động chưa hề tại ngươi. Tiết Mục tim đập thình thịch, ý tứ này ấy rõ ràng là ám chỉ mình trực tiếp giải quyết Tiểu Thiền. Vậy ai là ai, còn cho phép lấy Tiểu Thiền định a? Cửa sổ có rèm bên ngoài, Nhạc Tiểu Thiền cắn môi dưới nhìn xem trong phòng giả dích. Nghe mẫu thân ngôn ngữ cũng không có cái gì xấu hổ chi sắc. Chỉ là ánh mắt bên trong sóng nước mông lung, như là trong bóng đêm thê lương nguyệt, phản chiếu trong nước, thiên địa thành đôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.